là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, muội muội rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng canh. 3. Nhìn thấy trong nồi cùng mỡ bò sinh ra mỹ diệu, phản ứng, bò bít tết. Lý Dạ Huyền lúc này nuốt ngụm nước miếng. Lý Dạ Huyền chưa ăn no. Hắn cũng nghĩ ăn, nhịn một chút đi, trước tiên đem đáng yêu muội muội bụng nhỏ lấp đầy lại nói. Sau đó ta đem trong tủ lạnh còn lại gầy gò thịt heo cho xào quen ăn. Lý Dạ Huyền bụng lại đói đến, lộc cộc kêu, nhưng là nghĩ đến trước mắt bò bít tết, là muội muội của hắn đồ ăn, liền lại nhịn được đói khát. Không biết vì cái gì, Lý Dạ Mộng thích ăn thịt tươi đâu. Lý Dạ Huyền một bên tiên tạc bò bít tết, một bên nghi ngờ nghĩ đến, đem mặt ngoài tiên tạc đến biến sắc về sau. Lý Dạ Huyền dùng cái nồi, đem bò bít tết lật qua một cái mặt, để một cái khác mặt, tiếp tục nhận mỡ bò tiên tạc, sau đó cấp tốc tô màu, bởi vì Lý Dạ Mộng thích ăn sinh. Lý Dạ Huyền không có khả năng đem thịt bò nổ đến chín mỏng. Để bò bít tết mặt ngoài lấy bên trên nhan sắc, sau đó nội bộ hơi làm tan là được rồi tương đương. Mặc dù Lý Dạ Huyền vẫn có chút không tiếp thụ được. Mình như vậy manh, khả ái như vậy muội muội, thích ăn thịt tươi, nhưng là sủng ái phía dưới. Hắn cũng chỉ đành chuẩn như vậy chuẩn bị đồ ăn, hẳn là không sai biệt lắm, không thể để cho bò bít tết quá quen. Lý Dạ Huyền thấy thế, bằng vào trực giác, cảm giác không sai biệt lắm, lập tức dùng rượu đỏ, đổ đi lên, xoẹt, mượt tiếng, rượu đỏ lập tức tưới vẩy tại bò bít tết bên trên. Cùng bò bít tết, mỡ bò, tại nồi sắt nhiệt lượng kích phát dưới, phát huy ra tuyệt vời nhất hương khí. Lý Dạ Huyền nhún nhún cái mũi, lập tức cảm thấy bò bít tết mùi thơm nước mũi. Lại khơi gợi lên Lý Dạ Huyền trong bụng thèm trùng. Không được, ta còn là nhanh lên thịnh tốt về sau, sau đó cho ta muội muội đưa qua. Lý Dạ Huyền cũng không dám nhiều tiên tạc, vội vàng đem thơm ngào ngạt rượu đỏ bò bít tết thịnh. Sau đó quan lửa, tốt, Dạ Mộng, ngươi ca ca chuyên môn vì ngươi xào nấu rượu đỏ bò bít tết. Lập tức liền muốn tới. Lý Dạ Huyền nhanh chóng đi qua, đem mùi thơm nức mũi rượu đỏ bò bít tết thịnh phóng đến Lý Dạ Mộng trước mặt. Ngô ngô ngô, Lý Dạ Mộng nhìn xem bầy ở trước mặt, có thể nói sắc hương vị đều đủ rượu đỏ bò bít tết. Nhăn nhăn thanh tú đẹp mắt lông mày, giống như một bộ không thích bộ dáng. Thế nào ạ? Lý Dạ Huyền thấy thế, liền vội vàng hỏi. Ta không thích quen bò bít tết. Sinh, là sinh, chỉ bất quá nhìn từ bề ngoài quen mà thôi a. Lý Dạ Huyền lại về tới mở ra thức phòng bếp, đem dao ăn cùng cái nĩa cầm tới, dùng sức cho Lý Dạ Mộng mở ra rượu đỏ bò bít tết. Mở ra rượu đỏ bò bít tết bên trong, vẫn là đỏ rừng rực, mang theo huyết thủy, căn bản không có quen, đoán chừng ngay cả một. 2/10 quen cũng không tính là. Thế nào, là sinh bò bít tết đi. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, tựa hồ vì chính hắn kiệt tác mà cảm thấy hài lòng. Mặc dù đối cái này sinh bò bít tết, Lý Dạ Huyền là không thể đi xuống miệng, nhưng là chỉ cần muội muội của hắn Lý Dạ Mộng thích liền tốt. Kết quả, Lý Dạ Mộng lầu bầu lấy miệng, cái đầu nhỏ lắc cùng trống lúc lắc. Nói ra, ô ô ô, ca ca, Dạ Mộng cũng không thích sinh bò bít tết. Dạ Mộng đói bụng, bụng thật đói a, ta muốn ăn ba ba mụ mụ lưu lại cho ta cơm tối. Lý Dạ Mộng nói, liền nhảy xuống ghế sofa, muốn hướng tủ lạnh chạy chỗ đó. Những thứ này chính là cha mẹ lưu lại cho ngươi cơm tối a. Lý Dạ Huyền vội vàng nói. Muốn ngăn lại Lý Dạ Mộng, ca ca, ta đói, ngươi không nên cản Dạ Mộng, bằng không thì Dạ Mộng đói bụng sẽ tức giận. Dạ Mộng một khi sinh khí, ba ba mụ mụ nói hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cho nên ba ba mụ mụ gọi Dạ Mộng không có khả năng tùy tiện sinh khí. Lý Dạ Mộng tức giận nói. Lý Dạ Huyền cười cười, xem thường, tiểu hài tử sinh khí có thể thế nào? Đơn giản là khóc, vừa khóc, làm ồn ào và thôi. Chủ yếu là tủ lạnh đông lạnh trong tủ, có đáng sợ tàn chi đoạn thể. Lý Dạ Huyền không muốn để cho Lý Dạ Mộng nhìn thấy. Nếu để cho Lý Dạ Mộng nhìn thấy, sợ rằng sẽ tại Lý Dạ Mộng đáy lòng lưu lại cả đời không thể xóa nhòa bóng ma. Dạ Mộng, ngươi muốn ăn cái gì? Ca ca cho ngươi gọi thức ăn ngoài có được hay không? Thực sự không được dẫn ngươi đi mua. Lý Dạ Huyền ngăn đón Lý Dạ Mộng, không ngừng khuyên, không muốn, ta không ăn thức ăn ngoài. Ta cũng không cần đi ra ngoài. Cha mẹ không quan tâm ta đi ra ngoài. Ca ca, ngươi tránh ra. Dạ Mộng đói bụng, ta muốn ăn thịt thịt. Không cho. Dạ Mộng nghe lời có được hay không? Nghe lời. Không cho. Không cho. Dạ Mộng liền tức giận. Lý Dạ Mộng nói sinh khí liền tức giận, một đôi mắt xích hồng như máu. Lý Dạ Huyền nhìn thấy một trận không hiểu run sợ, đáy lòng cưỡng ép đè xuống bất an, trong nháy mắt bạo phát ra. Sau một khắc, Lý Dạ Mộng một bước tiến lên, dùng một đôi nhìn kiều nộn đáng yêu tay nhỏ hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy qua đi. Cầu hoa tươi Lý Dạ Huyền ngay từ đầu còn xem thường, dùng một cái tay đi ngăn cản, nhưng là tiếp xúc đến Lý Dạ Mộng tay nhỏ trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền sắc mặt cuồng nhiên đại biến. Làm sao có thể? Đây là đáng sợ đến bực nào lực đạo? Lý Dạ Huyền con mắt bỗng nhiên trợn tròn, bắn ra không dám tin ánh mắt, sau đó cả người giống như là một viên đạn pháo bay ngược ra ngoài. Phanh một tiếng, Lý Dạ Huyền cả người bay rớt ra ngoài, sau đó trùng điệp đâm vào bàn ăn bên trên, đâm đến bàn ăn đông một tiếng đi theo ngược lại vạch ra đi, đâm vào trên vách tường. Đây là đáng sợ đến bực nào cự lực? Lý Dạ Huyền sắc mặt kịch biến, vừa rồi đâm vào cái bàn cái kia một chút, kém chút đem hắn eo đụng đoạn, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất căn bản không phải quan tâm eo đoạn không gãy, mà là vì cái gì nhìn yếu đuối muội muội sẽ có lớn như thế khí lực. Không, nhưng mà tiếp xuống Lý Dạ Huyền ngay cả suy nghĩ Lý Dạ Mộng vì sao lại có như thế cự lực thời gian cũng không có. Lý Dạ Mộng đẩy ra Lý Dạ Huyền về sau, trực tiếp xe nhẹ đường quen chạy tới tủ lạnh trước mặt. Tay nhỏ mở ra tủ lạnh đông lạnh tủ. Không, không muốn. Lý Dạ Huyền kêu to, muốn ngăn lại Lý Dạ Mộng. Đáng tiếc, Lý Dạ Mộng nơi nào sẽ nghe Lý Dạ Huyền. Trực tiếp kéo ra đông lạnh tủ, lôi ra ngăn kéo, sau đó không kịp chờ đợi nắm lên một con cóng đến che kín băng xương nhân thủ cánh tay. Liền muốn gặm, ta mẹ nó. Lý Dạ Huyền cả người trực tiếp hóa đá ở trong đầu, ngũ lôi oanh đỉnh, thiên lôi trận trận, núi lửa bộc phát, hải khiếu bốc lên, dù sao trong đầu, ầm ầm, oanh minh rung động. Sau vừa rồi nhìn thấy nhà mình trong tủ lạnh cất giấu bị giải phẫu thân thể thi thể còn khiếp sợ hơn. Muội muội, ngay tại gặm một con cánh tay của người. Nàng ngay tại say sưa ngon lành, gặm một con cánh tay của người. Lý Dạ Mộng hé miệng, lộ ra bên trong nhọn răng mèo, còn có sắc bén răng, cắn một cái xuống dưới, đông lạnh lên nhân thể cánh tay. Tựa hồ đối với Lý Dạ Mộng tới nói, không đáng kể chút nào, cho nên trong lúc nhất thời, an tĩnh phòng khách và phòng ăn, quanh quẩn Lý Dạ Mộng, răng rắc, gặm nhân cánh tay thanh âm. Lý Dạ Huyền thì sững sờ ngay tại chỗ, không biết làm gì tốt, đầu óc của hắn vẫn là thiên lôi cuồn cuộn, đáy lòng một vạn thớt thảo nê mã lao nhanh mà qua mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, K.